chương 790 Đồ đằng khôi tràng. Một chiếc đĩa tròn hình xoắn ốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính giữa đĩa tròn là một con mắt. Vũ khí từ trong mắt thoát ra ngoài. Một đĩa rất nhỏ. Vũ khí thoát ra từ từ. Vũ khí thoát ra không tiêu tán mà ngưng tụ lại trong không khí. Chẳng lẽ vũ khí nơi này đều là từ trong chiếc đĩa tròn này chảy ra? Ta biết đây là đâu rồi. Bồ Yêu bỗng mở miệng, giọng hắn đầy ngưng trọng. Đây là đâu? Ta mạc nhận ra được giọng Bồ Yêu có chút khác lạ, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Bồ Yêu to gan lớn mật như vậy mà cũng có nơi khiến hắn sợ hãi sao? Đồ đằng khôi tràng, Bồ Yêu lạnh lùng thổ ra bốn chữ. Đầu tiên khi nghe thấy bốn chữ này, Vệ có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc, thất thanh nói, không thể nào. Đồ đằng khôi tràng, tên gọi thật cổ quái, đây là địa phương nào? Tả Mạc vô cùng hiếu kỳ, phản ứng của Vệ đã chứng minh địa phương này không tầm thường chút nào. Đồ đằng khôi trường là nơi thi đấu của các đồ đằng bộ tộc, thuộc bộ lạc thời viễn cổ. Bồ Yêu giới thiệu một cách đơn giản, hắn trầm giọng nói, ở thời viễn cổ, cứ cách một khoảng thời gian sẽ cử hành đấu khôi chiến. Đồ đằng của các bộ lạc sẽ tề tựu ở đây, đánh với nhau để giành lấy khôi vương. Ồ, nghe giống như là thí kiếm hội gì gì đó. Tả Mạc đăm chiêu nói, đấu khôi chiến so với thí kiếm hội còn tàn khốc hơn nhiều. Vệ nhịn không được nói, đó là sinh tử chiến, rất ít người có thể sống sót trở về. Đồ đằng mạnh nhất được xưng là khôi vương, bộ lạc của họ sẽ có được quyền thế cực lớn. Những bộ lạc khác cần phải tiến cống cho bọn họ. Loại tiến cống này sẽ duy trì cho tới khôi vương mới xuất hiện. Bình thường thì cứ 10 năm lại cử hành một lần. Vệ trầm giọng nói, không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh đây là đồ đằng khôi tràng. Mặc dù ta chưa từng đi tới đồ đằng khôi tràng, nhưng di chỉ trước mắt này không hề có dấu hiệu tương tự. Bộ Hiêu lạnh lùng nói, đồ đằng khôi tràng có 5 tiền điện, phong, vũ, lôi, vụ, tuyết. Nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là vụ điện. Chiếc đĩa tròn này chính là vụ nhãn khuê. Vệ im lặng đi. Năm đó hắn không phải là cường giả đồ đằng gì, trong bộ lạc thực lực của hắn rất yếu, loại chuyện như đồ đằng khôi tràng này còn chưa tới lượt hắn tham gia. Nhưng năm điện phong, vũ, lôi, vụ, tuyết của đồ đằng khôi tràng hắn có nghe nói qua. Tả Mạc đã tin hơn nữa, khi Bồ Yêu nói ra cái tên vụ nhãn khuê, Tả Mạc đã tin hoàn toàn. Đĩa tròn này rất có hình tượng, thảo nào thần lực của mình luôn gặp trở ngại. Nếu như đây là đồ đằng khôi tràng thì có thể giải thích được. Dù sao cũng là nơi để các cường giả đồ đằng chiến đấu. Bồ Yêu, ngươi biết rõ nhỉ? Tả Mạc cảm thấy có chút bất ngờ. Nếu những lời này do Vệ nói ra thì Tả Mạc cảm thấy rất bình thường, vì dù sao Vệ cũng sống ở thời đại đó. Nhưng không ngờ tới người nói ra những lời này lại là Bồ Yêu. Bồ Yêu không hề lộ ra vẻ đắc ý, sắc mặt như thường nói, sư phụ của ta đã từng nghiên cứu rất lâu về đồ đằng khôi tràng. Lúc này Tả Mạc mới hiểu ra, nhưng càng thêm hiếu kỳ. Lão sư của Bồ Yêu chắc cũng lợi hại lắm. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Vẻ mặt Tả Mạc đầy trông đợi, sau đó nhìn vào vụ nhãn khuê trước mặt thèm nhỏ dãi nói, thứ này nhìn qua cũng là thứ tốt, chắc chắn là bảo bối, có thể cầm đi hay không? Bồ Yêu trầm ngâm nói, năm điện phong vũ lôi vụ tuyết của đồ đằng khôi tràng là khảo nghiệm đầu tiên. Đây chính là nơi đào thải nhiều người nhất, có thể còn sống mà bước ra ngoài mới có khả năng đi vào vòng tiếp theo. Về phần vụ nhãn khuê, nó đúng là một kiện bảo bối, nhưng nó trấn thủ vụ điện. Nếu như ngươi lấy đi thì vụ điện sẽ bị phá hủy, nhưng ta đề nghị ngươi không làm như vậy. Nghe thấy vụ nhãn khuê là bảo bối, Tả Mạc lập tức xoa tay, nóng lòng muốn thử thì lập tức bị Bồ Yêu dội một gáo nước lạnh. Hắn không hiểu vì sao mà hỏi lại, vì sao? Cường giả đồ đằng viễn cổ so với các ngươi hiện nay thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, vì sao vụ nhãn khuê đặt ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn không có người tới lấy nó đi? Bồ Yêu hỏi ngược lại. Tả Mạc sửng sốt, nói vậy cũng phải, nhiều năm như vậy mà nó vẫn còn ở đây. Cường giả đồ đằng nhiều như vậy mà không ai có thể thu được nó, vậy khẳng định không phải là thứ gì đó tốt đẹp. Tiểu Mạc Ca tuy rằng tham tài, nhưng hắn cũng là kẻ có hiểu biết. Đừng thấy hắn bây giờ cũng là kẻ có máu mẹt trên khuôn giang hồ, nhưng nếu so với những tên biến thái có thể hái sao ở trên trời thời viễn cổ thì hắn còn kém nhiều lắm. Thế nhưng bảo bối ở trước mắt mà chỉ có thể nhìn không thể mang đi, không thể mang đi, anh phải làm sao bây giờ? Tim Tả Mạc như muốn rỉ máu, nhưng hắn vẫn còn giữ được bình tĩnh. Chúng ta làm thế nào để đi ra ngoài? Bồ Yêu lắc đầu, không biết. Không biết, Tả Mạc ngạc nhiên. Không biết, Bồ Yêu tiếp tục lắc đầu. Tả Mạc khóc không thành tiếng, biết rõ đây là vụ điện, biết rõ vụ nhãn khuê là bảo bối, nhưng lại không biết làm sao để đi ra ngoài. Điểm quan trọng nhất lại không biết. Nhìn thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ của Tả Mạc, Bồ Yêu bất đắc dĩ nói, rất nhiều thứ từ thời viễn cổ đã bị bụi lịch sử che mờ đi, có thể nhìn thấy chút xíu đã là không dễ dàng rồi. Vệ đang đứng bên vách ốc suy nghĩ bỗng mở miệng, Ta nhớ rằng trong tộc có một quyển sách bàn luận qua vấn đề này. Tinh thần Tả Mạc rung lên, nó nói gì? Quá lâu rồi, không nhớ kỹ được, ngươi phải để ta nhớ lại đã. Vệ có chút hách dịch, hắn chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, hình như có một vị cường giả trong bộ tộc sau khi vượt qua vòng thứ nhất thì bị thương nên rời khỏi đấu khôi, lúc trở về đã ghi lại tâm đắc của bản thân. Tả Mạc nghe vậy thì cũng đành phải chờ. Đúng vào lúc này, bỗng chim ngốc luôn trừng mắt nhìn xung quanh đột nhiên mổ một cái vào vụ nhãn khuê. Rào. Một chùm hỏa tinh chói mắt đột nhiên bùng nổ ở trên mỏ của chim ngốc. Ầm, vụ nhãn khuê rung lên. Ngay sau đó, vụ nhãn khuê bỗng phát ra một hấp lực kinh người. Chỉ thấy vũ khí xung quanh giống như là bị triệu hoán, bắt đầu chậm rãi bay về phía đám người Tả Mạc. Những vũ khí này giống như là thực chất, như bông vải trắng, như tuyết, từ bốn phương tám hướng, bay dồn dập đầy trời. Sâu trong vũ khí truyền tới một tiếng động. Tả Mạc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Hắn vạn lần không ngờ tới chim ngốc lại có hành động như vậy. Con chim này có vấn đề sao? Chẳng lẽ chiếc đĩa kia có cừu oán gì với nó? Nhưng biến cố chợt phát sinh này làm hắn không kịp nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, vũ khí chỉ còn cách bọn họ chưa tới ba trượng. Khác xa vũ khí bất động vừa rồi, bây giờ vũ khí mờ mịt không ngừng bốc lên. Mắt gì không biết vũ khí này lại có ẩn giấu điều gì, nhưng Tả Mạc biết chắc không thể để cho nó tiếp tục tiến tới. Ngươi đã hấp, ta cũng hấp. Tả Mạc bình tĩnh, cổ tay khẽ lệch, một chiếc từ nguyên bình xuất hiện trong cổ tay, cố gắng thu nạp vũ khí. Nhưng hiển nhiên từ nguyên bình không thể nào có hấp lực mạnh mẽ như vụ nhãn khuê. Tả Mạc thấy thế nhất thời ngoan cố, cổ tay lật một cái, rồi lại lật một cái. Trong thoáng cái trước mặt Tả Mạc là ba hàng từ nguyên bình phiêu phù, mỗi hàng có 9 cái từ nguyên bình đại trận. Hấp 27 cái từ nguyên bình dùng hấp lực phát sinh ra hiệu quả, 27 dòng vũ khí chìm vào trong từ nguyên bình. Trong nháy mắt, một lần nữa xung quanh Tả Mạc lại trống rỗng, mà 27 từ nguyên bình kia cũng đã đầy hết. Tả Mạc thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi giật mình. Từ nguyên bình trong tay hắn không phải là mặt hàng phổ thông. Một chiếc từ nguyên bình nếu dùng để giữ nước thì có thể hút khô được một khoảng sông rộng 3 dặm, dài 10 dặm. Không ngờ hấp vũ khí không được nhiều mà đã đầy rồi. Vũ khí bên trong từ nguyên bình ngưng tụ thành nước. Tất cả nước trong bình chỉ được khoảng một vóc. Nước phát ra thải mang, nhìn qua thì không thấy có đặc thù gì. Nhưng không đợi Tả Mạc kịp tìm hiểu xem rốt cục vũ khí là thứ gì, thì vũ khí xung quanh lại chậm rãi bay về phía bọn họ. Khi vũ khí tới gần cách bọn họ hai trượng, thì bỗng từ trong vũ khí có thứ gì đó đang bốc lên. Cùng lúc đó, trong lòng Tả Mạc có dự cảm bất an, tựa như trong vũ khí có thứ gì đó nguy hiểm muốn bay ra ngoài vậy. Đúng vào lúc này, bên trong vũ khí bỗng vang lên những tiếng rít nhỏ xé gió. Một đám dơi trắng bay ra, số lượng chúng phải đạt tới gần trăm, thế tới rất nhanh, hai cánh như đao phong phá vụ mà ra. Cẩn thận, Tả Mạc quát mạnh một tiếng. Bên cạnh hắn bỗng có một bóng đen nhỏ bay ra. Ở giữa không trung, bóng đen đột nhiên nổ mạnh thành vô số tia sáng cực nhỏ. Mỗi một tia sáng đều là một đạo kiếm quang cực nhỏ. Kiếm quang nổ tung giống như là pháo hoa sáng lạnh. Kiếm mang chém thẳng vào đầu những con dơi trắng đang gào thét bay tới. Phụt phụt phụt. Phàm là bị kiếm quang đánh trúng thì dơi trắng lập tức hóa thành một đoàn vũ khí. Một bóng người mặc đồ đen, bí ẩn, cầm theo nguyệt nha đao phiêu phù trước mặt Tả Mạc, vẻ mặt đầy lãnh khốc nhưng tính cách lại vô cùng hiếu chiến. Đó là thập phẩm. Vẻ mặt thập phẩm rất ngạo nghễ, dường như là một kích vừa rồi vẫn chưa phải là nó cố gắng hết sức. Không sai, không sai, tiểu thập phẩm giỏi lắm. Một kiếm này cũng có mấy phần phong thái của đại sư huynh rồi đó. Đương nhiên Tả Mạc chẳng tiếc lời khen, mặc dù thập phẩm là dùng nguyệt nha đao nhưng tu luyện lại là kiếm quyết. Vẻ mặt thập phẩm không thay đổi, nhưng rất hiển nhiên đối với những lời tán dương của Tả Mạc, nó cảm thấy rất thoải mái. Thác nhỏ điên cuồng, điên khùng khùng bay tới bên cạnh thập phẩm, dùng hồ lô thịt ở mái tháp vỗ vỗ thập phẩm, tựa như đang nói khổ cực rồi, khổ cực rồi, bộ dạng rất là nịnh hót. Tiểu hỏa cũng sát lại, thân thể tròn vo không ngừng quay cuồng xung quanh thập phẩm. Thập phẩm mặt đang đầy ngạo nghễ lập tức biến thành bất đắc dĩ. Hắn hiển nhiên đối với hai kẻ dở hơi này không có cách nào để giải quyết. Cẩn thận! Tả Mạc bỗng kinh hô. Trong vũ khí đột nhiên vung lên một tiếng khàn khàn cực nhỏ. Nếu không phải Tả Mạc đang chú ý tập trung thì cũng không thể nào phát hiện ra được. Phản ứng của hắn cực nhanh, bấm tay bắn ra thanh ti trên cổ tay như độc xà rời hang chìm vào trong vũ khí. Ủa! Tả Mạc cả kinh, thanh ti ở cổ tay bỗng căng ra. Phản ứng của Tả Mạc cực nhanh, hữu chưởng lật một cái, trên tay xuất hiện một cái thái dương thần hỏa. Chỉ thấy thần hỏa dọc theo thanh ti với tốc độ kinh người đánh về phía đầu còn lại. Một dòng hỏa quang chợt lóe lên rồi biến mất. Ầm, trong vũ khí truyền tới một tiếng nổ mạnh, vũ khí có rất nhiều điều cổ quái, vụ nổ vô cùng kịch liệt, nhưng vũ khí không ảnh hưởng chút nào bởi vụ nổ. Trong vũ khí, đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ, Thái Dương Thần Hỏa bị nó làm cho tổn thương. Tả Mạc hừ lạnh một tiếng, tay dùng sức, thanh ti liền run lên, vô số sóng mang chói mắt phát ra từ trên thanh ti, giống như là hạt mưa chìm vào trong vũ khí. Phụt phụt phụt, liên tiếp những tiếng đánh trúng nặng nề vang lên. Tả Mạc đã đánh thì làm sao dễ dàng kết thúc như vậy. Hắn khẽ rùng người, nắm lấy thanh ti, kéo mạnh về phía sau. Một đoàn vũ khí cao bằng người bị Tả Mạc dùng hết sức kéo ra từ trong vũ khí. Vũ đoàn so với vũ khí bình thường thì nồng nặc hơn nhiều. Bên trong nó hình như có thứ gì đó đang chuyển động, làm cho người ta sởn cả tóc gáy. Đúng lúc này, biến cố chợt phát sinh.